Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117 tìm được bí mật. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong nhà, nhàn nhạt kim sắc vầng sáng nhiễm ở nhan bạch trên người. Nàng nhắm mắt lại, ngủ dung điềm đủ, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Nàng lông mi nhẹ nhàng rung động, mở mắt, màu đen giống nhau đen đặc trong con ngươi sái điểm điểm kim sắc vầng sáng. Trông rất đẹp mắt, giờ phút này bởi vì vừa mới tỉnh lại. Khuôn mặt trung mang theo một chút tiểu mơ hồ cùng ngốc manh. Từ ổ chăn trung đứng dậy, trên đầu mấy cây đoàn đầu tóc nhếch lên tới, cảm giác đầu có điểm vựng. Nàng nhăn lại cái mũi, ngáp một cái, trong mắt nhiều một chút nước gợn sương mù, theo sau mặc vào dép lê. Đi tới cửa, mở cửa, nhan bạch, sớm a, nên rời giường đi ăn cơm. Phi thường hiếm thấy, đứng ở cửa người là Nhan Ngọc Kiều. Nàng đã mặc chỉnh tề, giờ phút này cười tủm tỉm, thập phần hữu hảo nhìn Nhan Bạch, dường như là hảo tâm dậy sớm kêu Nhan Bạch rời giường, sớm tương đương. Nhan Bạch nhìn trước mặt Nhan Ngọc Kiều, tự hồ là thanh tỉnh vài phần, cực kỳ tự nhiên cùng Nhan Ngọc Kiều chào hỏi, trên mặt đồng dạng dơ lên một nụ cười. Nhan Bạch, ta nhớ rõ ngươi ngày thường rời giường đều thực đúng giờ, như thế nào hôm nay ta đều chuẩn bị tốt, ngươi mới vừa tỉnh đâu, là buổi tối bận rộn cái gì, không có ngủ sao? Nhan Ngọc Kiều đứng ở cửa, đảo cũng không có rời đi tính toán, một bên làm bộ lơ đãng nhìn về phía Nhan Bạch phòng nội. Muốn tìm cái gì? Một bên còn lại là ngoài miệng quan tâm dò hỏi Nhan Bạch. Kỳ thật mang theo vài phần thử ân, tỉ tỉ là có ý tứ gì? Buổi tối sẽ có cái gì nhưng bận rộn đâu? Nhan Bạch nghe thấy Nhan Ngọc Kiều những lời này, trong mắt mang theo vài phần bối rối, tựa hồ không rõ Nhan Ngọc Kiều những lời này là có ý tứ gì. Giờ phút này hơi hơi nghiêng đầu nhìn Nhan Ngọc Kiều, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Như vậy ngươi nhanh lên đổi hảo quần áo xuống lầu đi. Đi học thời gian mau tới rồi, đến trễ liền không hảo. Nhan Ngọc Kiều thấy Nhan Bạch nói như vậy, ngay sau đó cũng không có lại tiến thêm một bước dò hỏi, đem chính mình ánh mắt từ Nhan Bạch phòng thu hồi. Nói xong như vậy một câu liền xuống lầu rời đi, tựa hồ hôm nay thật sự đột nhiên tưởng quan tâm Nhan Bạch, kêu nàng rời giường. Nhan Bạch còn lại là nghỉ chân tại chỗ, nhìn Nhan Ngọc Kiều rời đi bóng dáng, ánh mắt trung mang theo vài phần quỷ quyệt, tùy theo gợi lên khóe môi, xoay người về tới chính mình phòng. Tỉ tỉ giống như phát hiện cái gì đâu. Nhan Bạch rửa mặt mặc chỉnh tề xuống lầu sau, đơn giản ăn xong bữa sáng, Thế Lương liền chuẩn bị đưa Nhan Bạch cùng Nhan Ngọc Kiều hai người đi học. Ngày thường cực kỳ thích Nhan Thế Lương đưa nàng đi học, Nhan Ngọc Kiều lại là thái độ khác thường. Đứng ở tại chỗ, tựa hồ cũng không tính toán rời đi. Ân, Ngọc Kiều tỉ tỉ, ngươi không đi học sao? Mau đến muộn. Nhan Bạch đứng ở tại chỗ, có chút nghi hoặc nhìn Nhan Ngọc Kiều mở miệng. Ngọc Kiều, ngươi làm sao vậy? Là không thoải mái sao? Nhan Thế Lương cũng là mở miệng, nhìn Nhan Ngọc Kiều tựa hồ có chút không thích hợp, mở miệng quan tâm dò hỏi. Không có gì. Ca ca, ngươi đưa Nhan Bạch muội muội đi trước trường học đi. Ta nhớ tới ta còn có cái gì dừng ở phòng không lấy. Đến lúc đó chỉ hoãn các ngươi thời gian, làm Nhan Bạch muội muội đến muộn liền không hảo. Nhan Ngọc Kiều lắc đầu. Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch nghe xong đảo cũng không có đang hỏi, hai người ra cửa rời đi. Nhan Ngọc Kiều còn lại là đứng ở tại chỗ, nhìn Nhan Bạch thân ảnh, trong mắt mang theo tàn nhẫn. Nhan Bạch tuyệt đối có quỷ, cất giấu cái gì bí mật. Từ lần đó khởi, cả người đều thay đổi. Nàng nhất định phải tìm được Nhan Bạch bí mật, nàng nhược điểm. Xoay người đi vào phòng bếp, Nhan Ngọc Kiều đối với quản gia mở miệng. Lưu quản gia, ta nhớ rõ mỗi cái phòng đều có dự phòng chìa khóa, ngươi nhớ rõ đặt ở chỗ đó sao? Ta nhớ tới Nhan Bạch đi thời điểm giống như cũng rơi xuống đồ vật, ta cho nàng lấy một chút mang đi trường học cho nàng. Hết chương.